Ngọn lửa trước ánh trăng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng lúc 2 giờ he thấy một trận tiếng gõ cửa đầy dồn dập. Choi đo ngốc choàng áo khoác vào, mở cửa ra, thấy Chê Chung toàn thân ướt sẫm, dựa trên khung cửa, sắc mặt tái nhợt, không ngừng phát run. Chê Chung. Đo ngốc sừng sốt trợn to mắt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chê Chung chậm rãi bước vào gian phòng, đóng cửa lại, khóe miệng cậu kéo lên một nụ cười mỉm đầy vô lực nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của đo ngốc. Anh, vẫn luôn thích em đúng không? Chê Chung, đo ngốc nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cậu trong tim ngập tràn đau đớn. Em làm sao vậy? Chê Chung cởi áo khoác cởi cúc áo sơ mi ra, thân thể trần trụi mảnh khảnh đẹp đẽ phơi bày ngay trước mặt đo ngốc. Anh không phải rất muốn có được em sao? Lấy đi, muốn làm thế nào tùy anh. Đo ngốc cởi áo khoác choàng lên người Chê Chung, hắn lo lắng nhìn Chê Chung. Rốt cuộc là làm sao vậy? Em đừng dùng cách này để trừng phạt anh. Sao, ngay cả anh cũng không thích em? Chê Chung ngẩng đầu lại cố gắng mỉm cười, nước mắt lại phản bội mà lăn xuống. Quả nhiên em là kẻ bị nguyền rủa, toàn bộ hạnh phúc trong một đêm đã biến mất hết rồi. Có phải, cái tên Dung Yun Ho kia đã tổn thương em không? Đo ngốc lay lay Chê Chung, em nói cho anh biết, anh sẽ đi giết hắn. Không phải anh, đã giết anh ấy một lần rồi sao? Chê Chung gắt gao nhìn chằm chằm vào đo ngốc. Cái gì? Đo ngốc mờ mịt, anh không có. Không phải phủ nhận, Chê Chung cười lạnh, đốt cửa hàng của anh ấy. Vốn muốn thiêu đốt luôn cả anh ấy, nhưng lại thiêu chết mẹ của anh ấy. Là anh làm đúng không? Thiêu cửa hàng của hắn. Đo ngốc khó hiểu, có kẻ thiêu cửa hàng của Dung Yun Ho sao? Không phải anh đó sao? Chê Chung nhìn đo ngốc, đây không phải là tác phong nhất quán của anh à, không phải anh làm. Đo ngốc lắc đầu, nếu là anh không cần phải phủ nhận, đã không còn quan trọng nữa rồi. Chê Chung buồn bã như đã mất hết tất cả. Em đã, bị phán án tử hình rồi. Chê Chung, đo ngốc nâng khuôn mặt tái nhợt của Chê Chung lên, tức giận quát. Kim Chê Chung, em đừng làm bộ dạng như đã đến ngày tận thế nữa. Em không phải luôn thông minh bình tĩnh sao? Chẳng lẽ em không cảm thấy có người đang cố ý phá hư tình cảm của em cùng Dung Yun Ho sao? Người kia, không phải là anh sao? Đồ đại ngốc, đo ngốc nhìn Chê Chung, trong ánh mắt ngập tràn nỗi thống khổ đầy sâu sắc. Nếu như giết chết Dung Yun Ho mà khiến em có thể phải lòng anh đã sớm giết hắn rồi. Chê Chung à, anh đã thích em được 6 năm rồi. Trong 6 năm này, anh chỉ muốn cho em niềm vui vẻ. Anh biết em không thích anh cũng từng muốn không ngại trả giá tất cả để lưu em ở bên người mình. Thế nhưng, anh đã nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười giống như thiên thần mà chưa bao giờ nở ra trước mặt bất luận kẻ nào. Anh biết, cuối cùng em đã tìm được người mà em muốn. Anh chỉ hy vọng em có thể luôn tiếp tục hạnh phúc, thế nhưng em bây giờ lại muốn buông tha rồi sao? Buông tha hạnh phúc mà em không dễ dàng có được sao? Không, em không thể buông tha được, cho dù em không buông tha, thì em phải làm sao mới có thể lấy lại Yun Ho đây? Chê Chung nhìn chằm chằm vào đo ngốc, vẻ mặt mờ mịt, điều tra ra kẻ chủ mưu chân chính muốn phá hoại bọn em. Còn bản thân vẫn trong sạch, đo ngốc nắm lấy tay Chê Chung. Anh sẽ giúp em, anh, tại sao phải làm như vậy? Để người mình yêu thương sâu sắc được hạnh phúc, chính là niềm vui duy nhất của anh. Đo ngốc nhìn khuôn mặt tinh xảo của Chê Chung, mỉm cười nói. Hyung, Chê Chung lần đầu tiên dựa vào lòng đo ngốc chân thành nói. Cảm ơn anh, đẩy cửa phòng u ám ra, Seo Ji đắc ý nói. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đã làm theo lời ba nói rồi. Kết quả như thế nào? Câu hỏi từ một thanh âm già nua vang lên. Ha ha, Yun Ho quả nhiên đã đuổi Kim Chê Chung đi. Vậy thì tốt rồi, ngọn lửa kia, thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều. Seo Ji cười, chỉ là, không biết rốt cuộc là ai phóng đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Đúng vậy, ba thật tốt với con. Seo Ji à, con có muốn, vĩnh viễn giữ Yun Ho ở bên người không? Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng mà, dường như anh ấy không thích con nói cho nó biết. Trước kia chính là cha của Kim Chê Chung tham ô công quỹ, âm thầm làm việc phá hủy công ty của ba nó, chỉ cần nó đồng ý kết hôn với con, ba có thể giúp nó đoạt lại công ty của bản thân. Nhưng mà, sao Yun Ho có thể tin được chứ? Trước kia, ba và cha của Kim Chê Chung cùng làm công việc quản lý trong công ty của ba Yun Ho, bây giờ cha của Kim Chê Chung đã mất, lời ba nói chính là chứng cứ duy nhất. Huống chi Yun Ho đã hận thằng nhóc kia đến thấu xương. Yun Ho mất đi tất cả, sẽ đem sự báo thù trở thành sức mạnh sống sót duy nhất. Được rồi, con sẽ đi thử xem sao. Cách chương.